mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, đệ 1047 chương vận mệnh vui đùa bày. Trang Sinh nghe xong Gia Mẫn nói, trong lòng liền hơi hơi thở dài, nàng chính là quá thiện lương, cái gì đều vì người khác suy xét, phía trước nên đem Hồng Tuấn trực tiếp phóng tới, liền không có hiện tại phiền toái. Trang Sinh nói, ta xem hắn cũng là không tầm thường, hẳn là thực mau là có thể cởi bỏ huyệt đạo, mấy thứ này tà môn thực, hấp thu huyết khí, chỉ sợ, liền sẽ tỉnh lại đây. Hắn lời còn chưa dứt, liền nhìn đến chung quanh huyết sắc phù điêu bắt đầu chậm rãi mấp máy lên. Giống như là này không phải điêu khác, mà là trực tiếp đem nhân sinh sinh phong ấn tại bên trong giống nhau. Hiện tại bọn họ muốn từ bên trong chui ra tới. Răng rác, một con bị lột ra huyết tay từ bên cạnh đột nhiên duỗi ra tới. Ôm đồm Gia Mẫn một cánh tay, dùng sức hướng bích họa trung túm đi. Vừa rồi nàng muốn cho Trang Sinh đi cứu Hồng Tuấn, đem đối phương đẩy ra. Nàng bởi vì một chân bị thương, cho nên có chút trung tâm không xong. Thân thể sau này lảo đảo, cánh tay ở không trung lung lay một chút, mà liền như vậy nhoáng lên công phu, đã bị bích họa trung vươn huyết tay bắt được. Gia Mẫn dọa la hoảng lên. A, cứu mạng a, A Sinh, ta ta. Trang Sinh mấy cái bước xa xông tới, từ trong hư không rút ra một thanh sáng như tuyết trường kiếm. Bá mà một tiếng, một đạo bạch quang hiện lên, lại là đem kia huyết tay tề cổ tay tước rớt, huyết tay cũng rơi xuống trên mặt đất, hãy còn co rút vài cái liền bình tĩnh trở lại. A, Gia Mẫn lại lần nữa hoảng sợ kêu lên, tay của ta, tay của ta, chỉ thấy vừa rồi bị huyết tay bắt lấy địa phương, lúc này chậm rãi chảy ra huyết châu, còn có từng điều huyết sắc sợi tơ hướng cánh tay thượng lan tràn. Trang Sinh nói, này hẳn là còn sót lại huyết linh, hiện tại không hảo loại trừ, chỉ có thể dùng thúc linh phù tạm thời đem này chế trụ. Huyết linh, chẳng lẽ ta cũng muốn biến thành này đó quái vật giống nhau? A Sinh, người mau giúp ta loại trừ đi, ta sợ quá. Bang, liền ở hai người luống cuống tay chân là lúc, một tiếng rất nhỏ thanh âm từ thông đạo bên kia truyền đến. Ai, tiếp theo, trong thông đạo truyền đến thùng thùng tầm chạy bộ thanh, cũng dần dần đi xa. Trang Sinh giờ phút này bất chấp rất nhiều, rút ra một trương linh phù chụp ở Gia Mẫn trên cổ tay. Sau đó chặn ngang bế lên đối phương liền xông ra ngoài. Liền nhìn đến một bóng người vừa lúc chạy đến một khác đầu chỗ rẽ. Là Hồ Sâm, không nghĩ tới tối hôm qua thượng tìm hắn lâu như vậy. Vẫn luôn không tìm được, nguyên lai vẫn luôn đều giấu ở chỗ tối. Hắn chú ý tới đối phương cầm trên tay một cái đồ vật. Là, con rối, Trang Sinh đối Gia Mẫn nói. Con rối, chúng ta được cứu rồi, lúc này. Toàn bộ thông đạo hai lần bích họa đều bắt đầu động lên. Có chút vươn một bàn tay, có chút chui ra một cái máu me nhảy nhụa đầu, muốn bắt lấy sở hữu từ nơi này thông qua người. Hồ Sâm chỉ là người thường, nơi nào chạy trốn quá Trang Sinh, thực mau đã bị đuổi theo. Hồ Sâm lại là đứng ở trên cầu, cầm người ngẫu nhiên tay treo ở bên ngoài, cười lạnh nói, ha ha. Không nghĩ tới Trang Nhân Mô Cẩu dạng nhi, cũng bất quá là muốn dùng vũ phỉ mệnh tới thành tựu các người chính nghĩa a. Muốn người này ngẫu nhiên sao? Các ngươi nằm mơ đi, Gia Mẫn kêu lên, đây là số mệnh, mỗi người đều có chính mình mệnh mệnh. A, cho nên ta mệnh cũng chỉ là một cái ăn no chờ chết lưu manh. Mặc kệ làm cái gì đều là ti tiện vô sỉ. Đều không có các ngươi cao tăng mà các ngươi liền tính là muốn giết người. Kia cũng là thuận theo ý. Chính nghĩa lẫm nhiên, Hồ Sâm vẻ mặt khinh thường. Trong lòng càng là một mảnh lạnh băng. Nhớ năm đó, nếu không phải những cái đó tự cho là chính nghĩa lại thiện lương người. Như thế nào đem hắn muội muội bức thượng tuyệt lộ. Như thế nào là một cái vốn dĩ hẳn là hạnh phúc gia đình phá thành mảnh nhỏ. Để cho hắn trong lòng căm phẫn khó bình chính là. Cuối cùng những người đó thế nhưng còn liếm mặt, hết thảy đều lạc mệnh. Mệnh, DTM mạnh, đôi cầu nam nữ kia liên thủ lừa muội muội hết thảy. Cuối cùng lại, bọn họ cũng là sinh hoạt bức bách, bị bất đắc dĩ, bọn họ thực đáng thương. Sau đó những cái đó thánh mẫu kỹ nữ nhóm quả thực thiện lương người. Không những không có khiển trách bọn họ lừa gạt người khác, thậm chí hại người khác cả đời, trái lại làm muội muội rộng lượng một chút. Nàng nếu lại dây dưa đi xuống nói quả thực là muốn bức tử nhân ra tiết tấu. Quá ác độc, nếu gần là như thế này cũng liền thôi. Cố tình lúc này đôi cẩu nam nữ kia hai tử đã mắc bệnh. Muốn cốt tủy nhổ chồng cái loại này, bọn họ trộm đi xứng hình. Sự tình liền như vậy vừa khéo, bởi vì con của hắn hình thực hiếm thấy, những người khác đều không được, cố tình hắn muội muội hình vừa lúc, vì thế liền lại lần nữa phát động một đợt dư luận công kích. Những cái đó thánh mẫu kỹ nữ nhóm liền, hai tử là vô tội, liền tính là đại nhân có cái gì ân oán cũng không thể thương tổn vô tội hai tử a, thật vất vả mới. Xứng hình thành công, làm hai tử có sinh hy vọng. Chẳng lẽ ngươi liền như vậy nhẫn tâm nhìn một cái tươi sống sinh mệnh còn không có tới kịp hưởng thụ thế giới này tốt đẹp liền điêu tàn sao? Ngoặc kép, muội muội kiên quyết không đồng ý cốt tủy nhổ chồng, nàng không có như vậy vĩ đại. Cuối cùng, đứa bé kia đã chết, cả nước oanh động, vô số người đối nàng nguyền rủa nàng không chết tử tế được, cuối cùng thậm chí còn thịt người ra tới, tiến hành nhân thân công kích. Nàng công tác đơn vị đem nàng từ, sở hữu dùng đi vị đều không cần nàng, liên quan trong nhà cũng gặp bạo lực công kích, muội muội cuối cùng chịu không nổi, cũng không nghĩ lại liên lụy người nhà, lựa chọn chết cho xong việc, mẫu thân chịu không nổi cái này đả kích, cuối cùng cũng đã chết, phụ thân cũng không có thể kinh trụ, nghe được thê tử đã chết, ở công trường thượng trực tiếp ngã xuống, hắn hận những người đó thiện lương, người. Sự tình không có rơi xuống chính bọn họ trên người, còn muốn cho muội muội cam tâm tình nguyện. Hồ Sâm lạnh lùng nhìn hai người trên mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng, trong lòng không ra sảng khoái. A, mệnh, hiện tại, hắn đảo muốn nhìn bọn họ luôn mồm, mệnh có phải hay không thật sự từ bọn họ tính. Hắn biết chính mình hiện tại khẳng định ra không được. Hắn căn bản liền không nghĩ tới muốn cùng này một đôi cẩu nam nữ cộng đồng tiến thối, gì đó. Cho nên, ở trang sinh chiều hắn xông tới thời điểm, không chút do dự buông ra tay, người ngẫu nhiên vừa mới rời tay trong nháy mắt, từ dưới cầu trong bóng đêm đột nhiên vụt ra một cái màu đỏ bóng dáng. Bỗng chốc đêm này bọc đi vào, sau đó lại một đầu chui vào dày đặc hắc ám trịnh ẩn ẩn truyền đến nặng nề chấn động. Cùng lúc đó, kiều thân cũng truyền đến hơi hơi run rẩy, Gia Mẫn chiều hắn mắng chửi, người người này quả thực chính là hết thuốc chữa, người chỉ là một cái lưu manh du dân, người một cái mệnh ngươi không muốn sống nữa không ai cản trở ngươi. Nhưng là ngươi thế nhưng, ngươi có biết hay không ngươi như vậy sẽ làm toàn bộ hạ nhân đều gặp kiếp nạn. Ngươi, Hồ Sâm nghe xong đối phương nói. Tức khắc phẫn nộ khó làm, nha, lại cho hắn tới này bộ, đạo lý lớn, thật là chịu đủ rồi. Hắn cười lạnh nói, đừng tưởng rằng chính mình cỡ nào cao thượng vĩ đại, ngươi muốn thực sự có chính mình như vậy hảo, vì người nào ngẫu nhiên lại chọn vũ phỉ mà không phải ngươi. Nếu là ngươi thực sự có như vậy thiện lương, vì cái gì nhất định phải hy sinh một cái chân chính vô tội người tới thành tựu sự nghiệp của ngươi. Mà cái kia bị các ngươi hy sinh rất người đâu. Mọi người khả năng liền nàng tên cũng không biết. Chỉ biết là các ngươi cỡ nào anh dũng không sợ cứu vớt hạ thương sinh. Ngoặc kép, hết chương.